Cao Thế Tài đùa giỡn một phen, ông ta muốn viết một bài văn làm quản lý trước mặt Liêu Kinh Vũ. Nhưng mà ông ta đã coi thường Liêu Kinh Vũ rồi. Liêu Kinh Vũ tuy rằng hỏi ông ta quy trình làm việc, kỳ thực là đang dọa ông ta một trận. Đợi Cao Thế Tài trả lời xong, Liêu Kinh Vũ lập tức chuyển chủ đề một lần nữa. Hơn nữa vấn đề không phải là ở chỗ Cao Thế Tài, mà là hỏi về mấy nhân viên quản lý đô thị kia. Các người thực hiện nhiệm vụ hôm nay là do các người tự tiện hành động à? Hay là có người đã mặt chỉ đạo các người tiến hành? Chuyện này chúng ta nhất định phải làm rõ. Nếu như là do mấy người tự tiện tiến hành, vậy thì tất cả các người sẽ bị đuổi khỏi phòng quản lý đô thị. Bây giờ mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ, sau đó trả lời câu hỏi của tôi. Tôi muốn có câu trả lời chính xác. Nếu như nói dối, hậu quả càng nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ nói xong, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Cao Thế Tài. Không cần phải tạo áp lực cho mấy nhân viên quản lý đô thị. Tâm trạng của mấy nhân viên quản lý đô thị không giống như Cao Thế Tài. Đối với bọn họ mà nói, bản thân có thể có được một công việc ổn định như thế này cũng là không dễ dàng rồi. Hơn nữa cái công việc này là do người nhà dùng quan hệ đi cửa sau mới có được, cho nên bọn họ khá coi trọng công việc này. Bây giờ nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, đại đa số bọn họ trong lòng lập tức có chút lo lắng rồi. Tên nhát gan nhất trong số nhân viên quản lý nghe Liêu Kinh Vũ vừa hỏi xong lập tức nói: "Trưởng phòng Liêu, chúng tôi đến là do nhận chỉ thị của đội trưởng Cao." Liêu Kinh Vũ nhìn về phía các nhân viên quản lý đô thị khác lạnh lùng nói: "Còn các người thì sao?" Lúc này để bảo vệ mình, ai còn lo cho sự sống chết của Cao Thế Tài nữa, liền gật đầu tức tốc nói: "Vâng, là đội trưởng Cao chỉ đạo chúng tôi đến cưỡng chế phá rỡ." Sau khi nghe xong mấy nhân viên chấp pháp trả lời, Liêu Kinh Vũ quay đầu nhìn về phía Cao Thế Tài: "Đại đội trưởng Cao, ông có đồng ý với lời của bọn họ không?" Cao Thế Tài nghe được đám đanh con của đại đội chấp pháp nhanh như vậy đã nêu mình ra, trong lòng kêu lên một tiếng, nội tâm thầm nói: "Bố mày bình thường không có đối xử bạc bẽo với bọn đanh con chúng mày, có gì tốt đều không quên chúng mày, khi chúng mày làm hỏng việc gì, bố mày có thể giúp đều giúp cả. Thật không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ chỉ trầm mặt một cái, chúng mày đã đem bố mày ra giao nạp, thật không có đầu óc rồi." Tuy nhiên hiện tại Liêu Kinh Vũ hỏi chính mình, ông ta muốn trốn tránh cũng không thể trốn tránh, chỉ có thể cứng đầu nói: "Không sai, hôm nay cương chế phá rỡ là chỉ thị của tôi. Nhưng mà trưởng phòng Liêu, tôi sở dĩ hạ chỉ thị như vậy hoàn toàn là dựa theo tinh thần làm việc của huyện ủy và ủy ban nhân dân. Do nghi ngờ tòa kiến trúc đối diện đang gây trở ngại cho quy hoạch cải tạo thành cổ, cho nên tôi mới bắt buộc dỡ bỏ nó." Cao Thế Tài đã cảm nhận được Liêu Kinh Vũ có ý đồ với mình, cho nên liên tục minh oan cho mình, giúp sức tìm cho mình một chiếc ô bảo toàn, còn cố ý đem chuyện huyện ủy và ủy ban nhân dân quy hoạch cải tạo thành cổ nói ra. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ làm sao có thể bị qua mặt được. Liêu Kinh Vũ chỉ cười thản nhiên, lạnh lùng nói: "Ồ, dự án cải tạo thành cổ của huyện ủy và ủy ban nhân dân à? Theo tôi được biết, trước mắt dự án này tổng thể phương án quy hoạch vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu mà. Chẳng lẽ bây giờ đã bắt đầu rồi sao? Việc này không thể nào xảy ra được. Còn nữa, theo lý mà nói thì phải cần có phòng quản lý đô thị của chúng tôi ra mặt giải quyết vấn đề. Đầu tiên phải thông báo cho trưởng phòng quản lý đô thị là tôi chức tất. Tất cả các công tác cần phải có tôi sắp xếp mới được. Chẳng lẽ lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân không thông qua tôi mà trực tiếp tìm ông à? Nếu quả thật như vậy thì tôi phải tìm lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân nói chuyện rồi. Hay ông đưa tên vị lãnh đạo huyện cho tôi, tôi sẽ hẹn ông ta đến để nói chuyện xem thế nào." Liêu Kinh Vũ bắt đầu hăm dò ép người. Thật ra Cao Thế Tài tự tiện chỉ huy hành động là do ông ta quen như thế, căn bản ông ta không có thói quen xin chỉ thị của trưởng phòng, cùng lắm là nói với phó phòng Hàn Minh Cường một tiếng là được. Nhưng trong thâm tâm ông ta biết rất rõ, theo lý mà nói, sự việc trọng đại như vậy nhất định phải thông báo cho trưởng phòng biết. Hiện nay Liêu Kinh Vũ đã nắm được thóp của ông ta, lập tức ông ta thay đổi cẩn trọng hẳn lên: "Trưởng phòng Liêu, thật ra là không có lãnh đạo nào ra chỉ thị cho tôi cả. Chỉ là tôi nghe thấy có vài lãnh đạo đề cập vấn đề này, cho nên tôi mới muốn làm nhanh chóng." Cao Thế Tài bắt đầu dối trá. Ông ta khiến cho bản thân trở thành người chân thành chia sẻ lo âu với lãnh đạo, vì nhân dân là một vị quan tốt. Liêu Kinh Vũ từ đầu đến cuối cũng không nói gì, đợi đến khi ông ta nói xong mới lạnh lùng nói: "Cao Thế Tài, ông nói nhiều như vậy, nói tốt đến vậy, nhưng cuối cùng tôi chỉ muốn hỏi ông một câu, quán trà của người ta có được xem là vi phạm kiến trúc xây dựng không? Ông có chứng cứ gì chứng minh nơi đây vi phạm luật lệ xây dựng? Nếu như không có, chỉ dựa vào ý nghĩ muốn giúp lãnh đạo phân ưu mà ông ra chỉ thị cưỡng ép phá rỡ, ông không thấy làm vậy giống trò đùa sao? Ông không cảm thấy làm vậy là tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của một công dân sao? Nói tiếp nữa, việc quan trọng như vậy, ông không xin chỉ thị của trưởng phòng là tôi, mà tự ý chỉ thị sắp xếp hành động. Trong mắt ông còn có vị trưởng phòng quản lý đô thị như tôi không? Nói đến đây, bỗng nhiên Liêu Kinh Vũ lạnh lùng. Tôi thấy thế này, đội trưởng chỉ huy đại đội chấp pháp như ông mà đối với nguyên tắc làm việc của phòng quản lý đô thị hầu như không nắm rõ. Nói chuyện làm việc đều luôn nói bốc nói phét, không có chút thực tế. Ông không thích hợp làm đội trưởng đội chấp pháp nữa rồi. Ông tạm thời điều động qua bên công đoàn hỗ trợ chủ tịch Ngô một thời gian, hy vọng ông trong vị trí công việc mới sẽ có biểu hiện tốt hơn. Lời nói của Liêu Kinh Vũ nghe nhẹ nhàng, nhưng đến tai Cao Thế Tài thì như sấm nổ bên tai. Ông đã không thể ngờ được, sau khi Liêu Kinh Vũ lên chức, làm việc vẫn rất khiêm tốn, mà lần này là lần đầu tiên đột nhiên nổi đóa lại xảy ra trên bản thân mình, điều động mình sang bên công đoàn. Việc này giống như bị đi đẩy biên cương. Phòng công đoàn tổng cộng có 3 người, chủ tịch công đoàn Ngô Vũ Hào, còn có 2 người nhân viên nữa, mà Ngô Vũ Hào là cấp bậc phó phòng, bản thân ông ta cũng là phó phòng, hiện nay lại điều ông ta sang đó hỗ trợ cho Ngô Vũ Hào. Việc này khiến cho ông ta không thể chịu nổi, mà quan trọng là phòng công đoàn hàng ngày đều không có gì làm, nơi ấy căn bản chính là một nơi dưỡng lão. Nghĩ đến việc đó, Cao Thứ Tài bắt đầu nôn nóng, cặp mắt ông ta đầy giận dữ. Trưởng phòng Liêu, ngài không thể làm vậy được, tôi là đội trưởng đội chấp pháp, với chức vụ của tôi thì nếu điều động không phải là do ngài điều động. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng. Cao Thứ Tài, việc này cũng không phải là vấn đề ông cần suy nghĩ. Liêu Kinh Vũ vừa nói đến đây, một chiếc xe hơi chạy nhanh đến, kít két một tiếng, thắng gấp bên đường. Cửa xe mở ra, một người mặc bộ vest đen, bụng phệ, đầu hói bước xuống. Sau khi ông ta nhìn thấy người ngồi trên đất, mặt mũi tái sưng là Từ Văn Đào, trong ánh mắt lập tức lộ vẻ thương xót. Chân bước nhanh đến bên Từ Văn Đào, đau lòng nói. Văn Đào, con làm sao vậy? Kẻ nào đánh con ra nông nỗi này? Thật là coi trời bằng vung rồi. Nhìn thấy cha đến, Từ Văn Đào vốn vẫn đang ngồi trên đất giả vờ bị thương để tránh bị đánh lần nữa, liền duỗi thẳng lưng ra, đứng lên đầy căm phẫn, chỉ tay về bốn người phía sau Liêu Kinh Vũ là Hoàng Đức Quảng, Lương Gia Nguyên, Lục Chiêu và Lâm Vân. Cha, chính là bốn tên bụi đời này đánh con. Cha, những kẻ ngoại lai này quá kiêu ngạo rồi, trên huyện Cảnh Lâm chúng ta mà dám kiêu ngạo như vậy, thật là coi trời bằng vung. Cha, chúng con đã gọi điện thoại cho phòng công an, nhất định phải để phòng công an bắt hết bọn chúng. Nghe con trai nói vậy, người đàn ông sắc mặt nghiêm túc nói. Ừ, con nói đúng, huyện Cảnh Lâm chúng ta có pháp chế, bất kỳ ai vi phạm pháp luật nhất định phải bị nghiêm trị, ta phải gọi cho phòng công an. Nói xong, người đàn ông này rút điện thoại ra gọi đến phòng công an huyện Cảnh Lâm, Bạch Trường Hỷ. Trưởng phòng Bạch, tôi là phó chủ tịch huyện Từ Kiên Hòa, con trai tôi và bạn của nó bị người ta đánh tại một quán trà bên đường Hòa Minh, cảnh sát mấy người tại sao còn chưa đến? Tôi hy vọng các cậu sẽ nghiêm trị bọn hung thủ. Bạch Trường Hỷ nhận được điện thoại của Từ Kiên Hòa trong lòng khẽ động, ý biết sự việc quán trà Tàng Chuyết lần này càng ngày càng lớn rồi. Kỳ thật, ý đã được thuộc hạ báo cáo sự việc phát sinh tại quán trà, nhưng Bạch Trường Hỷ là người có tâm tư kín đáo, thật ra y đã phái người âm thầm điều tra sự việc, hơn nữa còn dò la chi tiết nguyên nhân mâu thuẫn hai bên. Đặc biệt khi nghe thuộc hạ nói đám người đối đầu với Từ Văn Hào còn lái hơn 10 chiếc Ferrari đến bao quanh quán trà Tàng Chuyết, thì đoán được bọn họ cũng không phải là kẻ tầm thường, cho nên y hạ lệnh cho cảnh sát cấp dưới ẩn nấp ở một nơi gần đó không được xuất hiện. Vào lúc này, nhận được điện thoại của Từ Kiên Hòa, y biết đã đến lúc bản thân phải có động thái. Dù sao đối phương cũng là phó chủ tịch huyện, hơn nữa quan hệ với chủ tịch huyện khá tốt, cho nên nhanh chóng trả lời. Được, phó chủ tịch Từ yên tâm, cảnh sát chúng tôi sẽ nhanh chóng đến hiện trường. Từ Kiên Hòa cúp điện thoại không đến 2 phút, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên, rất nhanh hai chiếc xe cảnh sát dừng ven đường, 7-8 viên cảnh sát từ trên xe đi xuống. Khi đến hiện trường, viên cảnh sát dẫn đội đầu tiên đến trước mặt Từ Kiên Hoa, hướng về Từ Kiên Hoa cúi đầu chào hỏi. Chào phó chủ tịch Từ, xin thứ lỗi vì đã đến chậm trễ. Từ Kiên Hoa khoát tay. Không sao, các cậu hãy đem những người bị tình nghi phạm tội này đi đi. Tên cảnh sát kia lập tức mang theo cấp dưới hướng về đám người Hoàng Đức Quảng đi tới. Lúc này, sắc mặt Liêu Kinh Vũ liền trầm xuống. Ngay từ khi Từ Kiến Hoa gọi điện thoại cho Bạch Trường Hỷ, Liêu Kinh Vũ vẫn luôn lạnh lùng đứng một bên quan sát. Trong tâm hắn rất rõ, Từ Kiến Hoa từ đầu đã nhìn thấy hắn, nhưng đối phương không có ý định nói chuyện với hắn. Liêu Kinh Vũ cũng không phải là kẻ nịnh bợ, cho dù Từ Kiến Hoa là cấp trên của hắn thì hắn cũng không chủ động đến bắt chuyện, huống chi hiện tại Từ Kiến Hoa đang nghĩ cách bắt anh em của hắn. Lúc này, Từ Kiến Hoa tìm cảnh sát đến bắt người, Liêu Kinh Vũ liền đứng dậy, khuôn mặt bình tĩnh đứng trước đám cảnh sát, trầm giọng nói: "Chào các vị cảnh sát, tôi là trưởng phòng quản lý đô thị Liêu Kinh Vũ, tôi muốn hỏi các anh một chút, các anh đang muốn làm gì?" Tên cảnh sát thấy Liêu Kinh Vũ ra mặt, tự nhiên không dám lỗ mãng, gã biết đó danh tiếng của Liêu Kinh Vũ, huống chi trước đó trưởng phòng đại nhân đã dặn dò, cho nên gã rất cung kính. "Chào trưởng phòng Liêu, chúng tôi đến để tìm hiểu tình hình vụ án. Chúng tôi muốn dẫn vài người sau lưng ngài về phòng công an thẩm vấn." Liêu Kinh Vũ lập tức mặt âm trầm: "Đồng chí này, đối với công việc của các anh tôi rất ủng hộ, nhưng tôi cho rằng trình tự làm việc hiện nay của các anh có vấn đề. Các anh điều tra sự việc có nên tìm hiểu nguyên nhân, quá trình và kết quả không? Các anh chỉ thấy có vài người bị đánh, chẳng lẽ các anh không thấy phía sau có tòa nhà bị phá hủy à? Nhất là bên cạnh đống hoang tàn có mấy chiếc xe Ferrari bị nghiền thành một đống sắt vụn." Khi Liêu Kinh Vũ đang nói chuyện với viên cảnh sát thì bên cạnh đó, Cao Thiếu Tài đã đi đến bên cạnh Từ Kiến Hoa phản ánh với ông ta việc Liêu Kinh Vũ cách chức của mình. Từ Kiến Hoa nghe xong liền nhíu chân mày. Thân là phó chủ tịch huyện quản lý hệ thống đô thị, Từ Kiến Hoa đối với Liêu Kinh Vũ cũng là khá đau đầu. Ông ta biết rõ Liêu Kinh Vũ ngay cả một chủ tịch huyện cũng dám đánh. Đây cũng là nguyên nhân tại sao khi đến hiện trường cũng không để ý đến Liêu Kinh Vũ, ông ta cũng có chút sợ sệt. Tuy nhiên hiện tại Cao Thiếu Tài đã cầu cứu đến ông ta, ông ta không thể không bị Cao Thế Tài mà ra mặt, bởi vì Cao Thế Tài là người của ông ta. Lúc này Liêu Kinh Vũ và cảnh sát can thiệp một hồi, viên cảnh sát dẫn đội cũng có chút khó khăn rồi, bởi vì Liêu Kinh Vũ nói rất có đạo lý, sự việc phải tìm hiểu rõ ràng trước mới được. Nhưng mặt khác là sự uy áp của phó chủ tịch huyện, hiện tại gã đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhưng gã này cũng là người thông minh, lập tức chỉ huy thuộc hạ tiến hành điều tra hiện trường, gã cũng theo đó mà chạy đi rời khỏi cả Liêu Kinh Vũ và Từ Kiến Hoa. Lúc này Từ Kiên Hòa mới cất bước đi tới chỗ Liêu Kinh Vũ, sắc mặt bình tĩnh nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nghe nói cậu đang muốn điều chỉnh chức vụ của đồng chí Cao Thế Tài." Nhìn thấy Từ Kiên Hòa cuối cùng cũng tìm đến mình, khuôn mặt Liêu Kinh Vũ lộ ra nụ cười lạnh lùng, gật đầu nói: "Vâng, không biết phó chủ tịch Từ có chỉ thị gì?" Trong khi đó ngữ điệu của Liêu Kinh Vũ vô cùng bình thản, tuy rằng trong câu nói mang ý chờ chỉ thị của Từ Kiên Hòa, nhưng trong ngữ khí thì không có một chút ý cung kính. Từ Kiến Hoa nghe ngữ khí của Liêu Kinh Vũ, bật giặc chân mày khẽ nhíu một cái. Tuy từ trước đã có nghe nói qua rằng Liêu Kinh Vũ là một người rất có giao tiếp, nhưng không thể ngờ rằng tên ranh này lại kiêu ngạo như vậy. Căn bản là hắn không xem phó chủ tịch huyện như ông ta ra cái gì. Khuôn mặt ông ta lập tức trầm xuống. Từ Kiến Hoa thấp giọng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, theo tôi được biết, đồng chí Cao Thế Tài làm đội trưởng đại đội chấp pháp đã được nhiều năm, làm việc luôn luôn cẩn thận, chưa bao giờ xảy ra sai sót. Không chỉ các vị lãnh đạo của phòng quản lý đô thị mà ngay cả phó chủ tịch huyện là tôi cũng rất quý anh ta, đang chuẩn bị đề bạt anh ta. Cậu xem cậu chỉ vì chuyện nhỏ mà điều động công tác của anh ta, như vậy có lẽ không được tốt lắm." Từ Kiến Hoa cho rằng lời nói của bản thân là phó chủ tịch huyện cũng có chút phân lượng. Liêu Kinh Vũ cho dù có kiêu ngạo đến đâu cũng phải nề mặt ông ta, nếu không quả thật là không biết làm người. Loại nhân tình này bất kể ai cũng biết làm. Nhưng mà Từ Kiến Hoa đã đánh giá quá thấp Liêu Kinh Vũ, đánh giá quá cao vị trí của ông ta trong lòng hắn. Sau khi nghe xong, Liêu Kinh Vũ chỉ thản nhiên nói: "Phó chủ tịch Từ, người khác xem trọng Cao Thiếu Tài thế nào đối với tôi không chút quan hệ. Sự việc hôm nay Cao Thiếu Tài không xin chỉ thị của tôi mà tự ý hành động, khiến cho nhân dân chịu sự tổn thất nghiêm trọng. Ông ta phạm sai lầm nghiêm trọng, tôi không tuyên bố cách chức ông ta là phá lệ rồi, làm sao có thể chấp nhận những hành động khác chứ?" Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ liền đổi đề tài, thấp giọng nói: "Phó chủ tịch Từ, không biết hôm nay ông đến đây vì chuyện gì, chứ không phải chỉ đến để nhúng tay vào việc Liêu Kinh Vũ tôi xử lý việc nội bộ phòng quản lý đô thị chứ?" Lời nói của Liêu Kinh Vũ rất uyên truyền nhưng lại rất sắc bén. Một câu nhúng tay vào việc nội bộ phòng quản lý của hắn đã chỉ ra sẽ không làm theo ý của ông mà xử lý Cao Thế Tài. Tiếp là ép Từ Kiến Hòa nói ra mục đích hôm nay đến đây. Mục đích chính của ông ta mới là cái hắn quan tâm nhất. Vấn đề của Cao Thế Tài cho dù có ai đến cũng không thể thay đổi lập trường của hắn, bởi vì hắn là trưởng phòng quản lý đô thị, về nhân sự hắn có tiếng nói khá lớn. Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt Từ Kiến Hoa biến đổi khó coi. Ông ta không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại không hề nề mặt ông ta, khiến ông ta nổi giận. Nhưng ông ta cũng chỉ có thể trầm mặt ra vẻ công tư phân minh. "Tôi đến là vì sự việc của con trai tôi. Tôi nghe nói nó ở đây bị người ta đánh nên qua đây xem thế nào. Đồng chí Liêu, cậu lại đến đây vì cái gì?" Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: "Mục đích của tôi và phó chủ tịch Từ khá giống nhau. Nhà anh em tôi bị người ta cưỡng ép phá dỡ,